Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 461. Chương 466. Chỉ luận thắng thua. Giang Tổng, Hoàng Nghiễm Nghĩa cuối cùng chậm đến đây. Trên đời này lại còn có loại chuyện này. Tại chính mình chàng tử đột nhiên bị đập một mặt. Dù hắn thời đại thiếu niên liền bắt đầu xông xáo, y nguyên mộng bức trong chốc lát. Giống như đây là lần thứ ba gặp mặt a. Giang Triệt gật đầu. Hoàng Nghiễm Nghĩa cắn răng. Nếu Giang Tổng một mực ưa thích giấu đầu lộ đuôi, làm sao? Chấm ngoặc kép. Giang Triệt, vàng luôn nói lưu tâm a. Hôm nay ngươi ta đối thoại, còn có thể coi như biện luận. Nhưng nếu chỉ nhìn ngươi đơn phương phát biểu, ta kỳ thật hoàn toàn có khả năng cáo ngươi phỉ báng. Hoàng Nghiễm Nghĩa trên người có giang hồ khí. Giang Triệt trên người vẫn là học sinh khí. Đây là hiện trường đám người cảm nhận. Nhưng khi là đối thoại bắt đầu, vừa mới cái kia ôn tồn lễ độ người trẻ tuổi không thấy. Mặc dù hắn giọng nói chuyện, vẻ mặt và tư thái y nguyên ôn hòa, thế nhưng liền toàn bộ trạng thái mà nói, Giang Triệt kỳ thật rất cường thế. Điều này hiển nhiên cũng nằm ngoài dự đoán của Hoàng Nghiễm Nghĩa. Xếp vào thương nghiệp gián điệp loại lời này, sợ là không tốt nói lung tung. Giang Triệt nói tiếp, Hoàng Tổng nói đoạt địa bàn. Nghi ra cùng quả Mỹ ở giữa ai đi trước ra mắt xích khoách trương bước chân. Còn có cửa hàng nhiều cùng ít. Ta nghĩ tất cả mọi người rất rõ ràng. Đến mức nói quyền đại lý tranh đoạt. Yêu Lập Thư trên tay văn bản tài liệu ghi chép cùng điện báo qua lại. Chỉ muốn xuất ra đến. Ta nghĩ cũng đều đầy đủ nói rõ vấn đề. Giang Triệt nói đến đây. Tương đương với đem quả Mỹ trước đó chiến đấu hịch văn. Hoàng Nghiễm Nghĩa nói hắn một trận bị tức nước vỡ bờ. Không thể không đánh lý do. Toàn bộ xé lại đạp một lần. Cho nên cũng đừng diễn. Thương chiến nha. Đàng hoàng thẳng thắn. Chỉ nói lợi ích là đủ rồi. Giang Triệt nhìn xem Hoàng Nghiễm Nghĩa nói. Mặc dù ta cùng Hoàng Tổng một dạng. Đều biết quả Mỹ. Nghi ra một trận chiến. Tương lai không thể tránh né. Nhưng nó phát sinh ở hiện tại. Nói thực ra, là vượt qua ta dự tính. Hoàng Nghiễm Nghĩa nở nụ cười. Hắn có phán đoán của mình. Lợi nhuận sụt giảm thời cơ. Sony Ericsson quyền đại lý. Đều là lý do. Trừ cái đó ra, chính như mỗi người đều thấy một dạng. Ngắn ngủi 2 năm, nghi ra phát triển tốc độ quá nhanh. Như là đã làm ra mắt xích kinh doanh quyết định. Đi ra khuếch trương bộ pháp. Hắn liền không thể bỏ mặc nghi ra tiếp tục bình yên phát triển tiếp. Mãi đến có một ngày, quả Mỹ liền một điểm cuối cùng ưu thế cũng mất đi. Bởi vì hiện tại khai chiến, ta sẽ thắng. Hoàng Nghiễm Nghĩa rốt cục cũng kéo xuống hết thảy không cần thiết đồ vật. Tiếp lấy ánh mắt quét qua cả tòa phòng khách. Hết thảy công ty, xét đến cùng, chỉ có thắng thua là trọng yếu. Vừa bị Giang Triệt lấy trở tay không kịp về sau. Hắn lấy lại tinh thần, trong đầu trật tự rõ ràng, hắn cùng Giang Triệt kỳ thật cũng không có có gì hay đâu mà tranh giành. Có lý vô lý, ngược lại đều là đánh, chân chính trọng yếu là công ty, bởi vì vòng này, thực sự quá then chốt, mà công ty xem chính là lợi ích, tại thắng thua trước mặt, ai quản ngươi chiếm lý không chiếm lý. Vượt quá Hoàng Nghiễm Nghĩa đoán trước, Giang Triệt đáp lại là, đồng ý. Như vậy vấn đề này liền đến nơi đây mới thôi. Quả Mỹ quyết định muốn đánh. Nghi ra tự nhiên phụng bồi. Chấm ngoặc kép. Hắn nhìn một chút Hoàng Nghiễm Nghĩa. Nếu tới. Người đánh không chết ta. Sẽ phải cẩn thận bị ta đánh chết. Không tính giữ tợn ngữ khí. Thế nhưng dưới đài. Oanh một tiếng. Nếu như vậy cũng là chiến đấu hịch văn. So sánh quả Mỹ. Giang Triệt chiến đấu hay không hịch văn trực tiếp cùng đơn giản có chút không tưởng nổi. Thế nhưng không hiểu, đặc biệt có lực lượng. Bởi vì Giang Triệt trong lòng kỳ thật rất rõ ràng. Lần này, kỳ thật không có hòa khí sinh tài. Cũng không có ai kêu nghiền ép. Có chỉ là thoại thuật. Lòng người, đoàn đội, tài chính, chỉ có thể chân thật. Chính diện cương, hắn này loại mình trần ra trận thái độ. Cùng phát ra từ nội tâm tự tin. Ở đây các đại hán thương người cũng đều cảm thấy hậu sinh khả úy a. Phan Ninh gần nhất đã là lần thứ ba nói cái này thành ngữ. Mà lại là đối cùng là một người. Làm một cái nhà máy quảng cáo kiên quyết, hăm hở tiến lên, sáng tác, phẫn nộ tiến vào, người. Lão đầu cảm thấy tiểu tử này tiễn chỉ không nên quá nhiều hơn mình khẩu vị. Cái gọi là bạn vong niên. Đại khái là như vậy. Bên cạnh cũng có người nói thầm. Khó trách hắn còn quá trẻ. Liền có lần này cục diện. Dưới đài, Giang Triệt quay người lại. Ta tin tưởng đối với các vị đang ngồi ở đây tiền bối cũng giống vậy. Quả Mỹ cùng nghi ra. Ai đúng ai sai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có thể hay không không đứng đội. Hay hoặc là không có biện pháp. Đứng ở chỗ đó mới đúng. Như là đã đánh. Chúng ta đều chỉ quan tâm một sự kiện liền tốt. Ai sẽ thắng? Ngoặc kép chấm chấm. Liên quan tới hai nhà giao phong. Quả Mỹ ưu thế. Hoàng Nghiễm Nghĩa đã vừa mới chụp đầu luận thuật qua. Hiện tại Giang Triệt muốn nói. Hắn tự nhiên cũng không có cách nào ngăn đón. Cản lại, liền là chột dạ. Một phương diện khác, lần này là chính hắn mời công ty đứng đội. Như vậy, công ty tự nhiên có quyền lợi biết hai bên chân thực lực lượng so sánh. Biết ta tại sao phải tuyển ngươi. Nếu là tranh thủ đứng đội, hoặc là ít nhất tránh cho công ty đứng đội Quả Mỹ. Giang Triệt cũng không đoái hoài tới Vương bà bán dưa lúng túng. Cửa hàng cùng mắt xích kinh doanh phương diện kinh nghiệm, ta liền không nói, nghi ra tại hậu mãi khâu bên trên đoàn đội cùng với cho tới nay danh tiếng. Ta nghĩ, nhưng thật ra là các vị đang ngồi ở đây ông chủ quan tâm nhất sự tình một trong. Bởi vì cái này khâu không làm tốt, khách hàng ra ngoài cũng không chỉ hội chửi chúng ta tiêu thụ thương. Bọn hắn thường nói nhất nhưng thật ra là, XX bài đồ vật không tốt. Giang Triệt nói đến đây, dưới đài công ty dồn dập gật đầu, bởi vì đây đúng là một cái hết sức chí mạng điểm. Trừ cái đó ra, ta nghĩ hơi nhắc nhở một chút, các vị tiền bối không nên quên ta khác một lão bản thân phận. Ta vẫn là tam thể công ty quảng cáo ông chủ. Giang Triệt nói tiếp, tam thể công ty quảng cáo cho tới bây giờ tổng cộng chế tác đẩy ra ba đầu TV quảng cáo. Chúng nó phân biệt là Trèo Núi Sữa Nghiệp Dinh Dưỡng Khoái Tuyến, Châu Giang Nhà Máy Khoa Long Hệ Liệt Tủ Lạnh, Hải Âu Máy Ảnh, ba đầu TV quảng cáo. Giang Triệt mỗi nói một đầu dưới đài liền kinh hô một tiếng. Bởi vì này ba đầu quảng cáo, ở cái này có người có khả năng dựa vào bán ý tưởng phát tài thời đại. Mỗi một đầu đều có thể xưng kinh điển, đều đại biểu cho to lớn danh lợi. Đây là ý gì đâu? Điều này đại biểu nghi ra tại quảng cáo marketing năng lực mặt vuông. Đủ để kéo ra Quả Mỹ trên trăm cái thân vị. Đối với công ty tới nói, này quá mê người, quá khó mà kháng cự. Đến mức tam thể quảng cáo mẹ công ty là cái gì? TV quảng cáo con đường ở đâu? Bởi vì là thương nghiệp cơ mật, tha thứ ta tạm thời không thể nói rõ. Giang Triệt lại bồi thêm một câu. Hắn đương nhiên sẽ không nói tam thể quảng cáo kỳ thật căn bản không có mẹ công ty. Mà con đường, kỳ thật cũng chính là nhận biết một lão đầu. Mà lại không tốt cũng không có khả năng tổng đi phiền phức người ta. Thế nhưng là phía dưới công ty không biết a, bọn hắn chỗ nào nghĩ ra được. Cái này vừa mới còn hết sức thẳng thắn, hết sức cương. Xem tư thế liền là mình trần ra trận trừ hỏa liều người trẻ tuổi. Một giây sau liền bắt đầu nói dối. Hiện tại trong mắt bọn hắn, nghi ra sâu cạn cùng hệ thống khổng lồ, trở nên càng thêm khó mà phỏng đoán. Liền liền Hoàng Nghiễm Nghĩa đều nghĩ như vậy. Hiện trường khuynh hướng bắt đầu xuất hiện. Giang Triệt tại thoại thuật bên trên đã thắng một bậc, mà lại hắn vừa mới soạt một đợt nhân phẩm giá trị cùng độ thiện cảm. Chớ xem thường cái này. Tại rất nhiều không kém nhiều lựa chọn trước mặt, điểm này tình cảm khuynh hướng liền cực kỳ trọng yếu. Quả Mỹ tình thế hiện tại rất bất lợi. Hoàng Nghiễm Nghĩa giơ lên microphone, trầm ổn nói, Quả Mỹ tài vụ cùng tài chính tình huống, đại khái là nghi ra gấp 2 có thừa. Số liệu không lừa được người. Ta tin tưởng mọi người đều có địa phương có thể tra. Một câu, hắn lập tức đem cục diện lại kéo về rất nhiều. Bởi vì đây là lời nói thật. Dù cho Giang Triệt đều phải thừa nhận lời nói thật, Quả Mỹ 7 năm, nhập khẩu đồ điện lợi nhuận quá lớn. tích lũy rất sâu, mà lại đây cũng là Giang Triệt cùng Chử Liên Y vấn đề lo lắng nhất. Hoàng Nghiễm nghĩa một câu ổn định cục diện, tiếp lấy bắt đầu hùng hổ dọa người. Hậu mãi đoàn đội, cửa hàng số lượng, quảng cáo marketing, quả Mỹ đều có thể làm. Có thể làm đến so nghi ra càng tốt hơn. Thậm chí nếu như Giang Tổng không ngại, tà hội rất tình nguyện đối nghi ra hậu mãi đoàn đội ra giá. Nói tóm lại một câu, quả Mỹ có tiền, rất có tiền, so nghi ra có tiền. Hiện trường lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, cửa hàng cạnh tranh, mặc cho ngươi nhiều kiểu trồng chất, y nguyên không có gì so thực sự tài chính quan trọng hơn. Giang Triệt đang suy tư, có phải hay không đem toàn bộ đáy đều ném ra, thật đều ném ra, hội địch nổi Hoàng Nghiễm Nghĩa 7 năm tích lũy sao, mà lại, thích hợp sao, tỉ như đem Trà Liêu ném ra, kỳ thật cũng không thích hợp. Như thế tương đương lột đi Trà Liêu trên người một tầng quầng sáng. Hắn đang nghĩ ngợi đến cùng ném cái gì đi ra. Ta cũng rất có tiền a. Kẹt kẹt, nói chuyện đồng thời, cửa bị đẩy ra, một hồi oanh động, bởi vì thâm thành giới kinh doanh làm đỏ nóng hỏi gà con tới. Trèo núi Trịnh Tổng trình diện, cái tên này trong khoảng thời gian này chỉ dựa vào đấu giá quyền đại lý. Liền nhập chướng gần 2.000 vạn. Đoạt trò vui nhiều nhất đến trễ, tuyệt không vắng chỗ, bề bộn quyền đại lý bán đấu giá sự tình, còn tốt đuổi kịp, Trịnh thư ký đi đến Giang Triệt bên người, nói, huynh đệ của ta, ta lão đại, tóm lại một câu, trèo núi sữa nghiệp đem cho nghi ra không tiếc bất cứ giá nào tài chính duy trì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, soạt, kỳ thật trèo núi lượng cấp trước mắt chưa hẳn đủ, nó đỏ. Càng nhiều phía trước cảnh, tiềm lực, nhưng khi đỏ nóng hỏi gà con khí thế, rất đủ đủ, rất đáng sợ, Giang Triệt có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn, người vừa cuốn người ta đập quyền đại lý tiền, liền chạy tới đây nói lại lời này, người liền không sợ đại diện thương lo lắng tiền của ngươi liên. Tới náo sao, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.